hôn nhân bất ngờ, đoạt được cô vợ nghịch ngợm. Chương 56-6, Bèo Ú đấu Tiểu Tam VS Kiều Đến, 6, Góc Chuyện Audio.com, Editor, Táo Đỏ Phố Núi, trong sân gôn ánh nắng rất rực rỡ. Kiều Trác Phàm mặc bộ quần áo thoải mái, tiêu sái cơ gậy đánh gôn. Dưới vành nón, đôi mắt đen khẽ nhếch lên, thần thái bay bổng. Kiều Trác Phàm như vậy, nhìn qua vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai. So với những công tử của thành phố A này, hơn tất cả về mọi mặt. Mặc một chiếc áo vận động màu trắng, phía dưới phối hợp cùng với một cái váy ngắn, mái tóc màu vàng kim được buộc giống như đuôi ngựa, Anna lộ ra vẻ xinh đẹp hoạt bát, ngồi che nắng dưới một cái ô, bên cạnh còn có chai nước uống có ga, ngồi một bên xem người đàn ông này quơ gậy đánh gôn với tư thế hiên ngang và oai hùng. Một trái bóng đã vào lỗ, Kiều Trác Phàm có chút hài lòng cong môi. Anh cười một tiếng, đôi mắt toát lên vẻ phong tình, khiến cho những người đàn ông khác đều quay đầu sang nhìn. Thành thật mà nói, cùng làm việc với Kiều Trác Phàm như vậy, rất ít người không bị anh mê muội. Táo đỏ le mũ e quy do mũ NN, nhưng trong mắt của Anna chỉ có sự thưởng thức không có quyến luyến. Trong cuộc đời này, nếu gặp một phong cảnh nào đẹp nhất chỉ nhìn qua một cái, liền vĩnh viễn khắc sâu vào trong đầu óc, sau này không có gì lọt vào mắt được nữa. Anna đã từng gặp một phong cảnh như vậy, cho nên những người khác đối với cô mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa nào. Toàn bộ sân bóng, đoán chừng chắc chỉ có mình người trợ lý như cô mới có thể tùy ý ngồi che nắng dưới ô, nhàn nhã nhìn ông chủ chơi bóng. Cho nên, nhìn Anna vô cùng hờ hững như vậy, đã khiến người ta hết sức đố kỵ. Bao nhiêu người nhìn thấy cảnh tượng này, đều cho rằng cô và Kiều Trác Phàm có cái gì đó. Nhưng Anna cũng không thèm để ý, bởi vì cô biết rõ, cho dù tất cả người trong thiên hạ có hiểu lầm cô đi chăng nữa, thì Kiều Trác Phàm cũng sẽ không hiểu lầm. Bởi vì anh giống cô, đã tìm thấy phong cảnh đẹp nhất của mình rồi. Điện thoại di động của Kiều Trác Phàm, lúc này lại đột nhiên vang lên. Anna nhận lấy nghe một lúc, sau đó hướng về phía Kiều Trác Phàm đang tiếp tục vung gậy lên hô. Kiều, điện thoại của anh út, khuynh, Kiều Trác Phàm đang quơ gậy gôn cuối cùng cũng dừng lại. Bỏ cái mũ xuống, trên trán mồ hôi đã ướt đẫm. Ừ, được, tiếp tục thu vào, nhận điện thoại từ tay của cô gái, Kiều Trác Phàm nghe điện thoại. Đúng rồi, nhớ kỹ là tất cả đều là cổ phiếu lẻ, đừng để cho người ta biết là tôi hay cậu làm. Ừ, cứ như vậy đi. Anna chen vào lúc anh đã ngắt điện thoại. Anh út và anh đang có âm mưu bí mật gì vậy? Anna nhận lấy điện thoại di động hỏi. Cái kính râm rất lớn đã che giấu đi nửa khuôn mặt xinh đẹp của cô, tuy vậy nhưng cô vẫn xinh đẹp lạ thường. Ai bảo cô gen tốt, có một người ba đẹp như mỹ nhân. Nếu không nói với tôi sẽ đi mách bà. Sự tò mò trong lòng cô cũng giống như sự xinh đẹp của cô, tuyệt không phải là hư danh chỉ nói chơi. Kiều Trác Phàm cũng biết tính tình đanh đá của cô ấy là được di truyền từ mẹ cô ấy. Nếu lúc này không nói thật với cô ấy, đến lúc đó nhất định cô ấy sẽ khiến cho Cố Niệm Hề của SH Quốc tế, cũng chính là bà trong miệng của cô ấy ra tay. Nghĩ muốn lừa được Cố Niệm Hề này, đơn giản, anh đã lăn lộn ở quán bar nhiều như vậy, chút chuyện nhỏ này cũng không làm khó được anh. Nhưng mà muốn lừa được Cố Niệm Hề bên cạnh Đàm Giật Trạch vậy thì khó. Người đàn ông kia cũng không phải vật trong ao. Nhớ ngày đó, lúc anh còn đang ở địa ngục xếp hàng chờ đầu thai. Góc Chuyện Audio.com, thì người đàn ông này đã làm mưa làm gió trên phố Uôn rồi. Muốn giấu giếm được Đàm Giật Trạch trên cơ bản là không thể nào. Mà người đàn ông này đối với bà vợ Cố Niệm Hề thì trên cơ bản là nói gì nghe nấy. Mà danh tiếng là người cưng chiều vợ nhiều nhất cả nước nhiều năm qua cũng không phải chỉ là nói chơi. Đến lúc đó chỉ cần một lời nói của Cố Niệm Hề thì Kiều Trác Phàm anh ngay cả quần cộc cũng sẽ bị cười sạch sẽ. Nhưng mà không thể đối đầu chính diện với nha đầu này thì cũng không có nghĩa là Kiều Trác Phàm anh hết cách với cô. Khẽ động khóe môi, Kiều Trác Phàm lại khôi phục lại bộ dạng ương ngạnh ngang ngược. Vẻ lưu manh ngang ngược cùng với vẻ bề ngoài xuất sắc tạo thành một hỗn hợp rất thu hút mắt nhìn. Đây không phải là chuyện mà nha đầu như cô nên quan tâm tới. Cô nên quản cho tốt Duật tiểu gia nhà cô. Theo tôi được biết gần đây Đàm Duật nhà cô vô cùng thân thiết với Chu tiểu tiểu nhà họ Chu. Hậu viện bốc cháy, thử xem Anna còn có thời gian rảnh nhúng tay vào chuyện của Kiều Trác Phàm anh không? Vốn đang vô cùng tò mò chuyện của Kiều Trác Phàm, bỗng chốc Anna thay đổi sắc mặt. Dinh đan DFK quý rong, nhưng kinh hoàng chỉ trong một chốc lát, phong cách nữ vương mới là vai diễn xuất sắc của đại tiểu thư này. Tiểu tiểu, nhà đầu thúi này, dám quấy rầy người đàn ông của tôi. Không được, đêm nay tôi phải dẫn anh út tới vây bắt cô ta mới được. Một lời vừa nói xong, cô đã bắt đầu vội vàng gọi điện cho Đàm Khuynh rồi. Từ nhỏ tới lớn, chuyện cô cần phải làm, lúc nào Đàm Khuynh cũng tuân theo vô điều kiện. Dên đan đếp kê quý rong. Đoán chừng, đêm nay Chu tiểu tiểu của nhà họ Chu lại có chút phiền toái rồi. Nhưng đây cũng không phải là chuyện của Kiều Trác Phàm. Hôm nay anh đưa ra tin tức quan trọng như vậy để trao đổi với tiểu công chúa, trong khoảng thời gian ngắn cô sẽ không rảnh để gây sự với anh. Về phần Đàm Khuynh bên kia, anh ta sẽ xử lý tốt chuyện anh giao phó và chuyện của tiểu công chúa, anh ta tuyệt đối có thể xử lý ổn thỏa. Ai bảo, bây giờ anh ta là rảnh rỗi quá làm gì? Cách chương.